Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1887, gặp mặt lần đầu Minh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1887, gặp mặt lần đầu Minh Vương. Trương Nhược Trần là một vị cảnh giới cao thâm kiếm tu, cùng kiếm tầm đó có đặc thù cảm ứng, có thể rõ ràng cảm nhận được theo 6 chuôi thánh kiếm trong truyền gia lăng lệ ác liệt kiếm đạo chấn động. Cái loại này kiếm đạo chấn động cho thấy, chúng phẩm cấp cực cao, tuyệt đối là vượt qua 10 diệu vạn văn thánh khí. Dõi mắt trông về phía xa, Trương Nhược Trần trông thấy 6 chuôi thánh kiếm phía dưới, chân áp lấy một chỉ huyết kén. Huyết kén đường kính có chừng 10 trượng, do một cây màu đỏ như máu đường vân đan vào mà thành. Màu đỏ như máu đường vân, rủ xuống mà xuống, tại mặt đất lan tràn, đem phương viên hơn 10 dặm đại địa đều xâm nhuộm thành quỷ dị hồng sắc. Đột nhiên, huyết kén ở bên trong, thò ra một trương mặt người, tóc tai bù xù, đối với Trương Nhược Trần tà mị cười. Đó là, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, toàn thân chấn động, lập tức đầu tráng váng hoa mắt, đầu nặng gốc nhẹ. Tại trước khi đến, báo liệt tựu nhắc nhở qua Trương Nhược Trần, không biết là vì 6 chuôi thánh kiếm phong ấn buông lỏng, còn là vì Minh Vương trở nên càng cường đại hơn, Minh Vương tinh thần lực cùng hồn lực có thể bỏ trốn đi ra ngoài, kéo dài đến ngàn dặm bên ngoài, đối với ngàn dặm ở trong tu sĩ tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng báo liệt khoảng cách Minh Vương, đại khái tựu là 1.000 dặm vị trí, có lẽ thuộc về khoảng cách an toàn mới đúng. Trương Nhược Trần trong lòng biết chính mình nhất định là lọt vào Minh Vương tinh thần ý chí công kích, vì vậy, lập tức theo thánh trong nội tâm điều động ra tinh thần lực kết thành một tòa phòng ngự lĩnh vực. Trương Nhược Trần, ngươi là huyết hậu chi tử, là bất tử huyết tộc một thành viên, vì sao phải e ngại cùng mâu thuẫn bổn vương? Không có lẽ a, theo tiếng nói vang lên, một đạo tuấn mỹ thân ảnh xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mặt. Hắn xuyên lấy một cổ ống ánh sáng long lanh huyết khải, cánh tay cao to, ngũ quan lập thể rõ ràng, con mắt minh lượng, trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ siêu thoát phàm tục khí tức, không giống như là một hút máu ác ma, càng giống là một vị hành tẩu tại hồng trần bên trong trích tiên. Trương Nhược Trần hướng bên cạnh báo liệt sư huynh nhìn lại, vang lên bên tai. Sàn sạt, thanh âm, báo liệt thân thể, như là lưu sa tiêu tán. Cái này phiến tĩnh mịch thiên địa chỉ còn lại có hắn và đối diện cái kia thân hình to lớn cao ngạo nam tử. Ngươi là người phương nào, làm sao ngươi biết ta là huyết hậu chi tử? Trương Nhược Trần gọi ra thanh thiên phù đồ tháp, nắm tại lòng bàn tay phải, muốn kích phát ra chí tôn chi lực thế nhưng mà trong cơ thể thánh khí tựa như đọng lại bình thường, không cách nào vận chuyển, cái này làm cho hắn kinh hãi không hiểu. Dựa theo các ngươi côn luân giới tu sĩ xưng hô với ta, ta có lẽ gọi là Minh Vương. Minh Vương, làm sao có thể? Trương Nhược Trần hướng 6 chuôi thánh kiếm tạo thành kiếm sơn nhìn lại, chỉ thấy kiếm sơn đã sụp đổ, 6 chuôi thánh kiếm toàn bộ đứt gãy, cái kia phiến thiên địa cũng đã trở nên nghiền nát. Minh Vương mỉm cười chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Ta có thể trông thấy nội tâm của ngươi, tự nhiên cũng đã biết rõ, ngươi là muội muội ta huyết hậu hậu đại. Lại nói tiếp, ngươi có lẽ bảo ta một tiếng cẩu. Ngươi có thể xem thấu nội tâm của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà ngay cả tự chính mình cũng không thể xác định huyết hậu đến cùng phải hay không mẹ của ta. Không đúng, ngươi nói cái gì, ngươi là huyết hậu huynh trưởng. Trương Nhược Trần tâm tình, khó có thể bình tĩnh, côn luân giới điển tịch cùng văn hiến ở bên trong thế nhưng mà chưa từng có ghi lại qua, Minh Vương cùng huyết hậu tầm đó có liên hệ. Hai cái cách xa nhau vạn năm sinh linh, tại sao có thể là huynh muội? Minh Vương ánh mắt cho người một loại chân thật đáng tin cảm giác, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đạt tới bổn vương tu vi cảnh giới, đã không cần phải lừa ngươi một cái tiểu bối. Ngày sau đó, Minh Vương lại nói, ta có thể đủ trông thấy, ngươi những năm này đã trải qua cái gì. Côn luân giới cái vị kia thần, đã từng giết chết ngươi, càng là làm cho ngươi không thể không ly khai côn luân giới, đi xa tha hương. Các ngươi tầm đó có huyết hải thâm cửu thế nhưng mà ngươi lại không có năng lực báo thù. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng cậu, ta có thể băng ngươi giết nàng. Hoặc là ta phế bỏ tu vi của nàng, cho ngươi đến xử trí nàng. Trương Nhược Trần nở nụ cười, lắc đầu nói, ân oán của chúng ta, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Tự tính toán muốn giết nàng, đó cũng là ta chuyện của mình, làm sao có thể cầu một cái bất tử huyết tộc ác ma ra tay. Ngươi muốn đầu độc ta, đáng tiếc ngươi tìm nhầm người. Minh Vương trên mặt vui vẻ tựa hồ thật sự xem thấu Trương Nhược Trần, nói. Ngươi mặc dù nói bất tử huyết tộc là ác ma, có thể là nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong, lại càng thêm chán ghét thiên đình giới, đối với bọn họ tương đương thất vọng. Đã như vậy, vì sao không gia nhập địa ngục giới, trở thành bất tử huyết tộc một thành viên? Đến lúc đó, ngươi không cần lại khắc chế chính mình, có thể thỏa thích giết thiên đình giới địch nhân, ẩm máu của bọn hắn, thu bọn hắn làm nô bộc, chẳng phải là một kiện sảng khoái sự tình. Trương Nhược Trần, Côn Luân giới không có gì tốt lưu luyến, đi với ta địa ngục giới, tại đâu đó ngươi có thể đạt được vô thượng quyền lợi cùng lực lượng. Nếu là muốn tìm Chỉ Giao nữ hoàng báo thù, cậu có thể giúp ngươi, toàn bộ bất tử huyết tộc cũng có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần lạnh lùng chằm chằm vào, đứng tại đối diện Minh Vương, nói. Ta mặc dù đối với thiên đình thất vọng, tuy nhiên rất muốn tìm Chỉ Giao báo thù, nhưng, đó cũng không phải ta nội tâm nhược điểm, ngươi muốn dựa vào chúng đánh tinh thần của ta ý chí cũng quá coi thường ta. Trương Nhược Trần ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại, năm ngón tay phát lực nắm lên thanh thiên phù đồ tháp, phóng ra vững vàng bộ pháp, hướng Minh Vương vọt tới. Minh Vương phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, cười nói. Dùng ngươi tu vi hiện tại thương không đến ta, cần gì phải tự tìm đường chết. Ngươi phải biết rằng, Minh Vương cũng là có chính mình uy nghiêm, không cho phép bất luận cái gì tu sĩ mạo phạm. Nói xong lời cuối cùng, Minh Vương nụ cười trên mặt biến mất mà chuyển biến thành chính là nồng đậm màu sắc trang nhã cùng áp đảo cao hơn hết bá đạo khí thế. Cùng lúc đó, Minh Vương thân thể trở nên càng ngày càng cực lớn, hắn hướng trên đỉnh đầu bầu trời, biến thành màu đỏ như máu, dưới chân đại địa thì là chia năm xẻ bảy. Đối mặt Minh Vương trên người phát ra thánh đạo uy thế, ngoại trừ đại thánh, chỉ sợ bất luận cái gì sinh linh đều bị sợ phá gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại cắn chặt răng, hai chân đạp một cách khiêu dược nắm lấy thanh thiên phù đồ tháp hướng Minh Vương nện xuống đi. Minh Vương duỗi ra một chỉ che bầu trời che địa tay, giống như chân áp một chỉ con sâu cái kiến bình thường, rơi vào Trương Nhược Trần trên người. Mà ngay cả Trương Nhược Trần đều cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, hắn lại xuyên thấu Minh Vương cái bàn tay kia, đem thanh thiên phù đồ tháp kích tại Minh Vương trên người, đem thân thể của hắn đánh cho nứt vỡ mà mở. Vẻ này làm cho người hít thở không thông thánh đạo uy thế biến mất. Bành, Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất miệng lớn thở dốc. Lần nữa ngẩng đầu Trương Nhược Trần phát hiện cái này phiến màu đỏ như máu thiên địa bị hắn vừa rồi một kích kia đánh cho nghiền nát giống như là một trang giấy bị xé nứt. Chân thật thế giới, hiện ra, sáu chuôi thánh kiếm tạo thành kiếm sơn, như trước lập ở chân trời, trấn áp lấy huyết kén. Sư đệ, ngươi bị Minh Vương tinh thần ý chí công kích. Báo liệt ân cần hỏi han. Trương Nhược Trần không kịp giải thích nói, Minh Vương tinh thần ý chí có thể lan tràn được xa hơn rồi. Tại đây đã biến thành địa phương nguy hiểm, chúng ta còn phải lui. Trương Nhược Trần cùng báo liệt không kịp thối lui về phía xa, một đạo chói tai sóng âm theo lòng đất truyền ra, chấn đắc toàn bộ không gian đều đang run động. Sóng âm từ xa đến gần, rất nhanh tới gần Trương Nhược Trần cùng báo liệt. Là vậy chỉ đổ thừa vật nó lại xuất hiện. Báo liệt kéo dài qua một bước đứng ở Trương Nhược Trần trước người, hai tay ôm ở phần bụng vị trí. Phần bụng bành trướng, trở nên càng ngày càng cực lớn, tản mát ra sáng chói thánh quang, trong bụng tựa như chứa một quả hành tinh. Ngao, từng vòng sóng âm rung động theo báo liệt trong miệng thốt ra. Đại địa bị một tầng tầng vạch trần lên, thổ thạch bay lên, theo báo liệt dưới chân, một mực lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm. Đến sáu chuôi thánh kiếm tạo thành kiếm sơn phụ cận, mới bị kiếm khí xé rách hóa thành vô hình. Khoảng cách Trương Nhược Trần cùng báo liệt đại khái hơn 10 dặm vị trí, cái con kia toàn thân dài khắp màu trắng sợi tơ quái vật bị sóng âm theo lòng đất chấn đi ra. Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ, những dài đến kia mấy ngàn trượng màu trắng sợi tơ, dĩ nhiên là một cây tóc. Tại tóc phía dưới, có một cỗ gầy còm già nua thân thể toàn thân dài khắp nếp nhăn, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm như máu. Trương Nhược Trần thấy rõ vậy chỉ đổ thừa vật mặt nói. Quả nhiên là Sử Minh Uyên. Trương Nhược Trần cùng báo liệt cấp tốc lui về phía sau, vậy chỉ đổ thừa vật theo đuổi không bỏ. Lao thẳng đến nó dẫn tới khoảng cách kiếm sơn mấy ngàn dặm địa phương, Trương Nhược Trần cùng báo liệt liếc nhau, đồng thời dừng bước lại. Báo liệt nhắc tới hoàng kim chiến mâu kích phát ra bảy diệu viên mãn lực lượng kim sắc thánh đạo năng lượng sóng lan tràn đi ra ngoài, toàn bộ thế giới đều giống như hóa thành kim sắc hải dương. Ầm ầm, dùng mâu làm côn thẳng vỗ xuống. Hoàng kim chiến mâu như là hóa thành một căn thông thiên thần trụ, rơi vào vậy chỉ đổ thừa vật trên người, đem hắn đánh cho hướng về sau bay rớt ra ngoài, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Trương Nhược Trần đã sớm thi triển ra không gian Nazi, xuất hiện đến vậy chỉ đổ thừa vật sau lưng, phong bế đường lui của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh thiên phù đồ tháp đề trong tay kích phát ra chí tôn chi lực tùy thời chuẩn bị phát động lôi đình một kích. Báo liệt tu vi thâm hậu chiến lực cường đại, mỗi một mâu bổ ra, đại địa đều sụp đổ một mảng lớn. Bất quá, vậy chỉ đổ thừa vật cũng là lợi hại, đúng là không ngừng khắc ra phù văn, đem báo liệt đánh ra lực lượng hóa giải. Tiểu sư đệ, không được a, căn bản không cách nào đem nó trong cơ thể tà khí đánh tan, nó hẳn là bị Minh Vương đã khống chế tâm thần, hơn nữa khẳng định cũng trúng Minh Vương huyết độc. Báo liệt nói, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói. vậy trước tiên đem nó trấn áp, mang ra U Minh Địa Lao, lại nghĩ biện pháp giúp hắn giải độc cùng xua tán trong cơ thể tà đạo ý chí. Tốt, Báo Liệt phóng xuất ra đạo vực không hề lưu thủ. Báo Liệt đạo vực phòng thủ kiên cố, đem vậy chỉ đổ thừa vật lôi kéo đi vào, khiến cho nó không cách nào nữa đào tẩu, hơn nữa hành động tốc độ lọt vào áp chế. Ầm ầm, Hoàng Kim Chiến Mâu bổ vào vậy chỉ đổ thừa vật phần lưng, lần nữa đem nó đánh cho ném bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đã sớm chờ ở một bên Trương Nhược Trần, đánh ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, đem nó thu nhập tiến trong tháp, đã trấn áp. Nha giống, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp chấn động, hơn nữa trong tháp có chói tai tiếng hô không ngừng truyền ra. Xa xa, sáu chuôi thánh kiếm chỗ phương hướng, truyền ra một đạo xa xưa thanh âm. Vậy mới tốt chứ, Nhược Trần, ngươi không để cho bổn vương thất vọng, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại, hy vọng lúc kia chúng ta không còn là địch nhân. Hắn là có ý gì? Báo Liệt có chút khó hiểu. Không cần để ý tới hắn, Báo Liệt trên mặt lộ ra nồng đậm thần sắc lo lắng, nói. Minh Vương tinh thần ý chí, đã trở nên càng cường đại hơn, có thể lan tràn đến hơn 1.000 dặm bên ngoài, nói không nhất định, có một ngày, hắn hội phá tan phong ấn, chạy ra U Minh Địa Lao. Ta lo lắng hơn, bất tử huyết tộc tu sĩ hội lẻn vào U Minh Địa Lao, trợ hắn sớm chạy đi. Dùng Minh Vương tu vi hiện tại, chỉ sợ đã không cần sáu chuôi kiếm làm như cái chìa khóa cỡi mở ra ấn. Chỉ cần có người đem một kiện chí tôn thánh khí, đưa đến trong tay của hắn, nói không chừng là hắn có thể phá vỡ phong ấn. Trương Nhược Trần sầu lo, so Báo Liệt quá nặng. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần, Sử Càn Khôn, Sử Nhân, Báo Liệt báo tinh hồn đi ra U Minh Địa Lao, cùng chờ ở bên ngoài Kỳ Phản Tâm bọn người hội hợp, sau đó cùng một chỗ quay trở về trấn ngục cổ tộc. Cách chương.